Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, con mồi. 2. Cùng lúc đó, ở thành Vọng An bên trong Hoàng Cung, Kiến Nguyên Đế có chút buồn bực cầm trong tay tin phù xé thành phấn vụn. Sau đó hắn càng là không nhẫn nại được tính tình của chính mình. Đem trước người ngự án đá ngã lan, rút kiếm đem chu vi tất cả sự vật đều chém thành phấn vụn. Cái kia tràn đầy kiếm khí, càng lan đến gần mấy cái cung nữ cùng nội thị. Khi quốc sư Vũ Côn Luân đi vào lúc tiến vào, liền nhìn thấy bên trong tòa điện phủ này khắp nơi bừa bộn. Còn có những kia bị chém nát đẫm máu thi khối. Một đoàn cung nữ nội thị bị ép trốn đến ngoài điện, che giấu ở trong góc run lẩy bẩy. Vũ Côn Luân không khỏi nhíu mày. Từ khi quận Hoài Âm chàng đại chiến kia sau khi vị này bệ hạ càng ngày càng áp chế không nổi tính tình của chính mình, cũng càng ngày càng yêu thích bắt xuống người cho hả giận. Mà lúc này Kiến Nguyên Đế đã an tọa ở ngự tọa bên trên, một mình rót rượu tự uống. Hắn hơi hàm chứa cảm giác say dương mắt nhìn Vũ Côn Luân. Quốc sư đến rồi, đến tiếp ta uống rượu. Bệ hạ tâm tình không tốt. Vũ Côn Luân mặt không hề cảm xúc đi tới. Sở Như Lai bên kia tuy rằng chưa hề hoàn toàn đạt thành mong muốn, bất quá đến cùng vẫn là đem Sở Mính dẫn ra. Kiến Nguyên Đế nghe vậy một tiếng cười nhạo, lời nói hàm chứa trào phúng. Có thể mục đích của chúng ta là dùng Sở Như Lai làm mồi dụ đem nàng dẫn đi qua, để những kia thần linh đưa nàng giết chết, diệt trừ, mà không phải đưa nàng dẫn ra. Vị kia cự môn tinh quân hồi âm cho ta, nói Sở Mính chiến lực vượt xa chúng ta dự tính, đã tiếp cận ngươi thiết tưởng bên trong cực thịnh chiến lực. Để bọn hắn không có vẹn toàn nắm đem bắt giết, làm vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, bọn hắn không thể không từ bỏ cơ hội này. Bọn họ nguyên bản kế hoạch, dùng khoảng 4 năm thời gian, từng bước đem Sở Mính cơ thể trong hỗn độn khí mạch cùng huyết mạch lực lượng điều trị thỏa đáng. Nhưng mà hiện tại, Sở Mính cũng đã sắp tiếp cận nàng hoàn mỹ trạng thái. Cái này để bọn họ trước bố trí lại như là một chuyện cười như thế buồn cười. Bất quá nhất làm cho tâm tình của hắn gay gâu chính là, hắn đầu nhập lượng lớn của cải, lượng lớn tâm huyết bồi dưỡng ra đến cường đại binh khí. Bây giờ lại rơi vào trong tay kẻ địch, trở thành Sở Hy Thanh cái kia tạp chủng đắc lực cánh tay. Cái này thật là lẽ nào có cái này lý. Sở Mính thực lực, xác thực ngoài dự đoán mọi người. Vũ Côn Luân trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Hắn nghĩ cái này rốt cuộc là ai thủ bút, lại là mượn cái gì pháp môn làm được. Cần biết chính là hắn bản thể, nghĩ muốn làm vì Sở Mính điều trị thân thể, cũng cần hết sức chuyên chú. Thời gian sử dụng khoảng 3 năm tháng mới được. Nhưng mà Sở Hy Thanh sau lưng, không thể có cao nhân như thế. Đời thứ 3 thánh hoàng hoặc có khả năng làm được, nhưng hắn hiện tại tuyệt đối không có này dư lực. Vũ Côn Luân giọng nói xoay một cái. Bất quá bệ hạ không cần tức giận, chỉ cần bệ hạ có thể đánh vỡ Đế Oa Phong cấm, Sở Mính cơ thể trong cấm pháp không phải là không thể nghịch truyền. Bọn họ có thể sử dụng điên đảo âm dương cướp đoạt Sở Mính. Tương lai bệ hạ như thế có thể dùng pháp môn này đoạt lại. Có đúng không? Kiến Nguyên Đế phản ứng cũng rất là bình thản. Hắn không tỏ rõ ý kiến nói. Cũng không biết trẫm có cơ hội hay không nhìn thấy cái này một ngày. Bất quá thật đến vào lúc ấy, Sở Mính đối với trẫm mà nói, hơn nửa cũng là có cũng được mà không có cũng được. Hắn lập tức ánh mắt ngưng nhiên nhìn Vũ Côn Luân, trẫm thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Quốc sư điều tra rõ hay chưa? Hiện tại cải tạo làm sao? Người cái kia bản thể có thể hay không rút ra dư lực? Từ hắn trở về thành Vọng An một khắc đó bắt đầu, triều đại Ninh trấn quốc đại trận liền vẫn ở cải tạo ở trong. Một mặt là vì bài tra ngày xưa lục trầm ở trấn quốc đại trận ở trong lưu lại đồ vật. Một mặt nhưng là vì tìm tới Sở Hy Thanh, có thể từ hắn nơi này điều tạm long khí nguyên do. Ngoài ra, cũng là làm vì để chập long đem hắn mộng huyễn chi pháp hòa vào thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Hiện tại triều đại Ninh đã mất đi một nửa ranh giới, còn lại một nửa cũng phần lớn dân tâm tán loạn, thậm chí là nổi lên ý phản nghịch, mà cải tạo sau khi thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận, không chỉ có thể để cho Kiến Nguyên Đế tiến thêm một bước tinh luyện long khí, còn có thể mở rộng chập long mộng huyễn chi pháp phạm vi bao trùm. Kiến Nguyên Đế đối với chập long vẫn như cũ rất phòng bị. Nhưng mà tình thế như vậy, hắn đã không lo được những thứ này. Bệ hạ, Sở Hy Thanh cướp đoạt Sở Mính pháp môn đã điều tra rõ. Hẳn là Lục Trầm chi đệ, Khổng Tước chân nhân Lục Nguyên gây nên. Bọn họ thay đổi trong trận mấy cái phù văn, lại đem mấy viên đỉnh cấp tiên thiên âm dương thạch chôn vào trong trận. Lại mượn bên trong thần khế thiên bi mảnh vỡ, hoàn thành điên đảo âm dương. Bệ hạ cung phụng thuật sư, hẳn là không quá quen thuộc trấn quốc đại trận kết cấu. Do đó bị thừa lúc, Vũ Côn Luân nhắc lên việc này liền cảm thấy đau lòng. Lúc đó Kiến Nguyên Đế dù là chỉ để cho hắn liếc mắt nhìn, đều sẽ không dành cho Sở Hy Thanh thừa cơ lợi dụng. Cho tới Sở Hy Thanh vì sao có thể từ trấn quốc đại trận bên trong mượn long khí, ngoại trừ thần khế thiên bi duyên cớ ở ngoài, còn cùng bệ hạ từ trong cơ thể hắn lấy ra vạn tượng huyết mạch có quan hệ. Hắn nói tới chỗ này, thấy Kiến Nguyên Đế trên mặt hiển lộ ra vẻ không kiên nhẫn, liền ý thức được đối phương chân chính muốn nghe chính là cái gì. Vũ Côn Luân âm thầm thở dài, khẽ lắc đầu, trấn quốc đại trận ở nghỉ ngơi trong lúc tạm thời mất đi hiệu lực. Ta bản thể bây giờ là dùng mộng huyễn chi pháp lấy thân thay trận, tạm thời không cách nào thoát thân. Kiến Nguyên Đế trong con ngươi tức thì lóe qua một vệt không dễ phát hiện lãnh quang. Ta để cho chạy Sở Như Lai, lấy Sở Hy Thanh tính tình, nhất định sẽ không liền như vậy giảng hòa. Bây giờ Sở Mính đã bị dẫn đi, Sở Hy Thanh bản thân nóng lòng tăng lên công thể, tự mình đến đây khả năng nhỏ bé không đáng kể. Như vậy đón lấy nhập kinh tìm ta, nhất định là Tần Mộc Ca. Kiến Nguyên Đế lạnh lùng cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Con rồng này biết hắn nghĩ làm cái gì, lại vẫn là từ chối hắn. Kiến Nguyên Đế đối với Chập Long tâm tư thấy rõ, người này không muốn Tần Mộc Ca tổn hại ở đây. Nếu quốc sư bản thể không cách nào phân tâm, vậy thì mời giúp trẫm coi chừng tòa kia trấn quốc đại trận đi. Hắn cúi đầu, nhìn mình trong tay một khối tin phù mảnh vỡ. Cái này là vừa nãy tấm kia bị hắn xé nát tin phù, duy nhất bảo tồn lại bộ phận. Kiến Nguyên Đế khóe môi hơi nhíu, trong mắt hiện ra một vệt dị quang. Quốc sư ngươi nói rất đúng. Hiện tại Đại Ninh đúng là cần thời gian an dưỡng. Nhưng mà từ xưa tới nay, có thể chiến mới có thể ngừng chiến, có thể chiến mới có thể giảng hòa. Trẫm vẫn là nghĩ thử một chút. Vũ Côn Luân sắc mặt trầm lãnh. Hắn kỳ thực vừa bắt đầu liền không tán thành Kiến Nguyên Đế bỏ mặc Sở Như Lai rời đi. Vũ Côn Luân cảm giác Kiến Nguyên Đế là đang đùa với lửa. Tính toán Sở Mính cũng còn tốt. Nếu như thật sự đem cái này cụ gần thần thi khôi trừ khử, có thể để cho triều Đại Ninh áp lực lớn giảm. Nhưng mà xuống tay với Sở Vân Vân một chuyện, bất luận thành công thất bại đều sẽ không có kết quả tốt. Quốc sư không muốn giúp ta. Những thứ này các thần linh dáng thế phân thân hóa thể lại rất đồng ý. Kiến Nguyên Đế giơ một chút trong tay mình tin phù tàn phiến, nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ không muốn nhìn thấy trẫm mở ra Đế Oa Phong cấm, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Sở Hy Thanh cái kia thằng nhãi danh lớn mạnh, càng muốn đối với hắn cho lấy màu sắc. Cái này chính là cự môn tinh quân mấy người cuối cùng lựa chọn không có ra tay với Sở Mính, không muốn đánh rắn động cỏ nguyên nhân. Vũ Côn Luân biết Kiến Nguyên Đế tâm ý đã định, không cách nào xoay chuyển. Hắn không khỏi lại lần nữa hít một tiếng. Bệ hạ, Tần Mộc Ca sâu không lường được. Thần cũng không biết sức chiến đấu của nàng đến mức độ cỡ nào. Bệ hạ tuy có cường viện, liền không hẳn nhất định có thể đưa nàng bắt xuống. Dù như thế nào, xin mời bệ hạ lưu lại chút chỗ trống, nghị hòa chỗ trống. Kiến Nguyên Đế thần sắc hơi động, lập tức mắt hiện ra mong mỏi mãnh liệt vẻ. Thời điểm toàn thịnh Tần Mộc Ca không thể nghi ngờ rất mạnh. Bất quá hắn không tin hiện tại Tần Mộc Ca đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. hắn có thể mượn thần linh lực lượng giết chết nàng một lần, cũng là có thể giết chết lần thứ hai. Sở Vân Vân đã đến thành Vọng An ở ngoài, ở cao tới 19,000 trượng trời cao đứng lơ lửng giữa không trung. Nàng chính nhìn màn ánh sáng màu xanh lam. Bạch Tiểu Chiêu, a, ta cảm giác nữ nhân này sâu không lường được, không quá đáng tin dáng vẻ. Huynh trưởng lập tức cho phép lệnh nàng làm nhất phẩm ngự tiền long vệ. Tựa hồ có chút không thích hợp. Sở Vân Vân màu xanh lam con mắt bên trong mắt trạch lấp lóe. Bạch Linh Hy, đến từ 7.000 năm trước gần thần cao thủ sao? Sở Vân Vân lập tức hơi lắc đầu, đưa mắt tìm đến phía dưới thành Vọng An. Ta ngửi được vĩnh hằng thần linh mùi thối, hơn nữa còn không ngừng một luồng, trong đó một luồng, thậm chí là nàng tương đối quen thuộc. Sở Vân Vân đã từng cùng hắn từng có giao thủ, đối với cái này đầu thần linh lực lượng ký ức chưa phai, không dám quên. Nàng thần ý đau tâm, lần này rõ ràng phản xạ cái này mấy con thần linh địch ý sát niệm. Sở Vân Vân ở nhai tí một đạo trên, là không có Sở Hy Thanh như vậy thần uy, nhưng mà chỉ muốn thần ý đau tâm mà nói. Nàng phạm vi cảm ứng càng quảng đại, cũng càng thêm rõ ràng. Nàng chế tạo đánh bóng đao kính, càng thêm bóng loáng, càng thêm sáng ngời, tuyệt đối kính ánh, làm cho nàng thấy rõ cái này thành Vọng An trong ngoài tất cả. Những thứ này thần linh tự cho là giấu đi bí mật, lại chạy không thoát nàng cảm ứng. Sở Vân Vân không khỏi đem tay của chính mình thăm dò vào trong tay áo, nắm lấy cái kia cái thu nhỏ lại đến tăm to nhỏ nghịch thần kỳ thương. Cây thương này chính đang tại hơi rung động. Sở Vân Vân không khỏi nhẹ cười một cái, xem ra ngươi cũng rất chờ mong, vừa vặn có thể lấy mượn cơ hội này cho hắn xả giận. Nàng biết ngày xưa ở trung thổ, Sở Hy Thanh lên cấp nhị phẩm lúc, bị những thứ này thần linh giáng thế thần thể vây đánh hồi lâu. Sở Hy Thanh cuối cùng cũng chỉ có thể đem bước lui, không làm gì được bọn hắn. Sau đó nàng bỗng nhiên cúi người, hướng về thành Vọng An Hoàng cung tấn công mà xuống. Từ khi Chu Diệt Tần Phụng Tiên tới nay, nàng vẫn luôn không có tham dự qua cái gì ra dáng chiến sự. Dù là Vấn Tố Y Đăng Thần, nàng cũng không có trực tiếp từng ra tay. Cho tới một ít người lại đem nàng xem là có thể lấy săn giết con mồi. Vẻn vẹn một cái thoáng hiện, Sở Vân Vân cũng đã xuất hiện ở hoàng thành ở ngoài Thừa Thiên Môn trước. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng hướng về bên trong liếc mắt nhìn, nhìn xuyên tầng tầng cửa cung cung điện, cuối cùng nhìn thấy ngồi đàng hoàng ở chính hòa điện bên trong Kiến Nguyên Đế. Người này nguyên bản là cầm trong tay chén rượu, ý cười dịu dàng thưởng trà rượu ngon. Kiến Nguyên Đế tựa như cảm ứng được Sở Vân Vân nhìn kỹ, cũng hướng bên ngoài nhìn lại. Thần sắc hắn thong dong, ngậm lấy mấy phần khinh bỉ cùng vẻ chờ mong. Sở Vân Vân thì lại sắc mặt như thường. Một đạo lớn lao đao cương bỗng nhiên ở quanh thân bạo phát, đem trước mắt cái này phiến Thừa Thiên Môn nát thành bột mịn. Hết chương.